Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 578, Lưu. Triệu Minh Duy cho thấy niệm thú phân thân, Giang Kiều tạm mang Triệu Minh Duy cái này đã có thể bị người tố cáo, Thạch Trùy gội đầu. Không được khóa, cấp bậc ở ngoài kỹ năng mệnh danh là cái này. Thánh linh thăng bằng Giang Kiều là thật lười làm. Ngược lại thánh linh trò chơi này cũng không để sướng giã ngoại PK. Đa số trang bị đều là phó bản ra. Đương nhiên càng nhiều hơn nguyên nhân là thánh linh quỷ này trò chơi thăng bằng là thật không làm. Được, có Triệu Minh Duy một cấp bậc này người chơi tồn tại. Hắn mãi mãi cũng có thể dẫn trước người chơi bình thường hai cái. Không đúng ba cái phiên bản. Vậy liền coi là Giang Kiều bất kể thế nào suy yếu niệm khí sư nghề nghiệp này đều vô dụng. Không phải là chức nghiệp quá mạnh, là Tiếu gia quá mạnh mẽ. Giang Kiều muốn thăng bằng chỉ có thể nắm Triệu Minh Duy cho ban rồi. Nhưng cũng có thể Giang Kiều đầu rút ra tài sẽ làm như vậy. Loại này ngoại địch trước mặt dưới tình huống. Giang Kiều hy vọng loại này mở auto người chơi càng nhiều càng tốt. Mà thánh linh trên diễn đàn đối với cái này loại đại phúc độ nắm giữ sức của chính mình lại mở mang. Đến còn lại đẳng cấp các nhà chơi, đa số tiếng nghị luận hay là ở than phiền quá không thăng bằng. Nhưng chân chính thánh linh tuyển thủ nhà nghề không thèm để ý những thứ này. Tỷ như Bạch Đế bây giờ nhìn giác đấu tràng bên trong rực rỡ hào quang Triệu Minh Duy. Ngón tay của hắn không ngừng ở điểm kích toàn ngồi ghế ngồi mặt bàn. Chân cũng đang không ngừng run toàn. Giang Kiều có thể cảm giác được nếu như không phải là vì phó bản thuận lợi thông quan. Bạch Đế bây giờ đã rút kiếm xông lên sàn quyết đấu cùng Triệu Minh Duy đánh nhau. Đây mới là Bạch Đế chơi đùa thánh linh ý nghĩa. Đây mới là hắn cho tới nay truy tìm muốn thấy được kết quả. Thánh linh tồn tại không nên chỉ chẳng qua là trò chơi đơn giản như vậy. Một điểm này bất kể nếu đổi lại là bất kỳ đối với thánh linh lực lượng có lĩnh ngộ người chơi mà nói. Nhìn trên chiến trường khống chế mình niệm thú phân thân lần nữa sinh ra kinh khủng hiệu quả áp chế. Triệu Minh Duy đều không cách nào duy trì tỉnh táo. Xem xét lại Tiêu Đường ngược lại mặt đầy đương nhiên biểu tình. Hắn tựa hồ đã sớm biết rồi Triệu Minh Duy lại trở nên mạnh mẽ không ít. Dù sao bình thường bồi luyện trong lúc, cũng chỉ có hắn có thể cùng Triệu Minh Duy đánh 5 mờ. Bất kể như thế nào, ở vào niệm thú phân thân dưới trạng thái Triệu Minh Duy lượng MP bắt đầu nhanh chóng bắt đầu cháy. Dừng rực, Triệu Minh Duy cũng biết đánh một dạng trước hết giết sữa đạo lý. Bảy vị thiết pháp giả bên trong cái vị kia bà vú ở Triệu Minh Duy long hổ phân thân cùng kim lôi. Hổ phân thân dưới sự vây công trong nháy mắt bảo tế. Cuối cùng còn lại 6 vị thiết pháp giả cũng lục tục ngã xuống. Chỉ còn lại vị cuối cùng HP dày nhất thiết pháp giả. Đồng thời chức vị tiếp cận với thuẫn chiến sĩ, làm Triệu Minh Duy xông về hắn lúc. Hắn trực tiếp cao giơ trong tay lên tấm thuẫn 4 con niệm thú phân thân hoàn thành mình nhiệm vụ. Toàn bộ trở lại Triệu Minh Duy trong cơ thể. Mà Triệu Minh Duy mang 4 con niệm thú toàn bộ lực lượng quán trú ở đầu ngón tay của mình. Đâm về phía kia một mặt trên tấm thuẫn yếu ớt nhất một lỗ hổng. Tấm thuẫn cũng không có vỡ vụn. Nhưng tấm thuẫn sau thiết pháp giả toàn thân cao thấp đều quán trú niệm khí cho tê liệt ra vô số. Vết thương, ở sau thân thể hắn cũng xuất hiện một cái dữ tợn sư tử gầm thét đồ án. Làm vị cuối cùng thiết pháp giả ngã xuống lúc, Triệu Minh Duy cũng có chút thoát lực nửa quỳ trên đất. Niệm thú phân thân cái này một năng lực Triệu Minh Duy không quá vui vẻ dùng nguyên nhân là nhị giác. Thoát ra chính là Triệu Minh Duy trên thân thể khí lực. Cái này một năng lực thoát ra nhưng là Triệu Minh Duy tinh thần. Loại cảm giác này giống như là đồng thời mang suy nghĩ của mình phân loại thành 5 người sau đó. Tiến hành cường độ cao vi mô như thế. Nhưng hắn thắng. Triệu Minh Duy chính nghĩ như vậy lúc. Giác đấu tràng lên đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. đó là thiết pháp giả. Diệp Lâm Na tiếng vỗ tay. Rất tốt, tiếp theo tới phiên ta. Nàng trực tiếp từ giác đấu tràng khán đài nhảy vào giác đấu tràng chung. Ương, cái này một nháy mắt, Kỳ Quân Tử rốt cuộc không nhịn được. Nàng còn kém hô to một câu hèn hạ đi ra. Nhưng thiết pháp giả Diệp Lâm Na động tác nhanh hơn. Nàng trực tiếp vọt tới Triệu Minh Duy trước mặt, một quyền đột nhiên trọng đánh vào Triệu Minh Duy. Thủ trưởng lên, Triệu Minh Duy bây giờ đầu có chút choáng váng. Nhưng bản năng của thân thể phản ứng vẫn còn. Hắn đỡ được thiết pháp giả Diệp Lâm Na một quyền này. Cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Không đúng, Triệu Minh Duy ở chạm được vị này Diệp Lâm Na quả đấm của lúc. Cảm giác mình có chút khô kiệt, ý thức đang khôi phục. Mặc dù HP cùng MP lên không nhìn ra. Nhưng Triệu Minh Duy chân chính thiếu sót xuống gì đó đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Cái này làm cho Triệu Minh Duy hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn về phía vị này Diệp Lâm Na. Nàng chính là trực tiếp khoát tay vung quyền lần nữa nhắm ngay Triệu Minh Duy gò má của. Triệu Minh Duy bản năng giơ tay lên ngăn trở. Ngăn trở trong nháy mắt, hắn nguyên vốn có chút chóng mặt đầu trong nháy mắt tinh thần không ít. Ngươi, đừng nói chuyện. Tiếp tục đánh. Nàng dụng thanh âm cực thấp nói với Triệu Minh Duy. Đồng thời sau lưng nổi lên một tái do năng lượng tạo thành hư ảnh hoành quét về Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy thả ra niệm khí cháo chặn lại cái này một hư ảnh can quét. Niệm khí cháo lên là xuất hiện tổn thương. Nhưng vấn đề là Triệu Minh Duy càng đánh càng cảm giác mình càng tinh thần. Vị này Diệp Lâm Na thân thủ phi thường hào. Hào đến thậm chí có thể bắt được Triệu Minh Duy cổ áo của. Đột nhiên mang Triệu Minh Duy té lăn trên đất. Ở Triệu Minh Duy sau lưng của chật vật ngã xuống đất nháy mắt. Nàng lần nữa dụng thanh âm cực thấp hỏi Triệu Minh Duy một câu. Ngươi có thể dẫn ta rời đi cái thế giới này sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Minh Duy khó mà nói. Nhưng hắn tốc độ tay cực nhanh đánh ra một cái dấu hỏi. Chính là chạy khỏi nơi này. Đến thế giới của các ngươi đi đợi một đoạn thời gian. Vị này Diệp Lâm Na đang khi nói chuyện đã bóp Triệu Minh Duy cổ đem ném tới một chỗ khác trên vách tường. Triệu Minh Duy HP bị gọt giảm mất hơn phân nửa. Thoạt nhìn là rất chiến đấu kịch liệt. Nhưng ngoại trừ HP, Triệu Minh Duy không có gì cả tổn thất. Triệu Minh Duy cũng không ngốc. Hắn nghe hiểu vị này Diệp Lâm Na ý tứ. Vì vậy đang chiến đấu dùng trò chuyện riêng liên lạc nổi lên Giang Kiều. Cái này Diệp Lâm Na muốn chạy thế giới của chúng ta đi. Chỉ nàng một người, ta suy nghĩ Giang Kiều không quá chắc chắn mình liệu có thể đối phó một cái phề. Thần phiên bản Diệp Lâm Na. Thế nhưng vị Diệp Lâm Na giọng vô cùng nóng nảy cùng khát vọng. Hơn nữa dừng lại ở còn lại thế giới tuyến thời gian là có hạn. Xâm phạm là căn bản không thể nào sự tình. Nhiều nhất sẽ tới du lịch thăm một chút. Khả năng vị này Diệp Lâm Na cùng nhà mình Mây Nữ Vương như thế nghĩ đến còn lại thế giới giải sâu một chút. Cũng hoặc là nàng không phải là tự nguyện trở thành thiết pháp giả môn vương. Còn có phệ thần. Bất kể như thế nào, không thành vấn đề. Giang Kiều trực tiếp cho cái tin chính xác hỏi trước nàng. Chạy thế nào? Triệu Minh Duy căn cứ đề nghị của Giang Kiều trở về hỏi một câu vị này Diệp Lâm Na. Thầy của ta hôm nay không có ở đây Bạch Lan Đức Đảo. Mạnh nhất quân chủ lực cũng đều đi ra ngoài. Người đánh bại những thứ kia đã là phụ cận đây lợi hại nhất hộ vệ. Những hộ vệ khác muốn chạy tới muốn một đoạn thời gian. Trực tiếp chạy là được. Nàng nhỏ giọng nói với Triệu Minh Duy. Ngay bây giờ. Cuối cùng Diệp Lâm Na dừng tay lại bên trong tấn công động tác, mở rộng ra hai tay của mình. Dùng thần ngữ phương thức nhỏ giọng nói với Triệu Minh Duy một cái câu, ôm ta. Triệu Minh Duy có chút do dự, hắn muốn trực tiếp một cước đưa cái này Diệp Lâm Na đá vào trong truyền tống môn mặt. Nhưng ngại vì trên tay đối phương thần cách mảnh vụn, Triệu Minh Duy chỉ có thể dùng công chúa ôm phương thức ôm lên vị này thiết pháp giả môn nữ vương. Lưu, Giang Kiều cũng ở đây trong đội ngũ hạ mệnh lệnh, nhưng mà kỳ quân tử cái này lúc sau đã nắm làm bằng gỗ bàn ghế cho bóp bể. Cực điểm thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.